Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, bá bảng. Hơi chủ thấy được đám bạn trên mạng vẫn là chưa tin hắn. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, vì vậy cuối cùng phát một mảnh tiểu hơi. Ta cam đoan cũng không nói một câu nói dối. Các ngươi không tin có thể đợi lấy nhìn. Nhìn xem Ninh Hàm Vi cuối cùng là không phải là cùng Hàn Ca ký kết. Nếu như ta lời tiên đoán đúng, thỉnh tới nói xin lỗi ta. Hắn một mảnh cuối cùng hơi văn tuyên bố tại 21 giờ 17 phân. Lúc này hắn mang theo chủ đề trả lại không có hỏa lên. Bởi vì đại đa số người căn bản không tin tưởng hắn. Đều tại xem náo nhiệt. Thế nhưng đương Hàn Ca công bố công ty cùng Ninh Hàm Vi ký kết sự tình. Sợ mèo sói, hơi văn thoáng cái liền hỏa. Hắn thực lời tiên đoán đúng. Hơn nữa là tại không có người nào xem trọng Hàn Ca dưới tình huống. Hắn hết lần này tới lần khác đoán đúng. Vì vậy hắn hơi văn phía dưới. Xuất hiện ngàn vạn cái. Thật xin lỗi, đám bạn trên mạng đều hướng hắn nói xin lỗi. Lúc này... Không ít người trong tiềm thức liền cảm thấy, cái kia cái bảo an bằng hữu lời có vài phần có độ tin cậy. Chẳng lẽ Hàn Ca thực cùng Ninh Hàm Vi tại nói yêu thương? Như vậy vừa nghĩ, còn giống như thực rất xứng. Hơn nữa cũng thật có khả năng này. Ví dụ như Hàn Ca cho người khác ghi ca khúc thứ nhất, chính là cho Ninh Hàm Vi, Aurora. Bọn họ khả năng chính là từ lúc đó bắt đầu tiếp xúc. Dù sao đám bạn trên mạng não bộ năng lực thật là mạnh mẽ. Chỉ có cho bọn hắn một cái. Kết quả, bọn họ có thể tự động não bổ xuất rất nhiều loại. Quá trình, vì vậy cái đề tài này đi theo hòa. Chỉ chốc lát sau đã bị đám bạn trên mạng soát thượng nóng lục soát bảng. Cũng liền xuất hiện Hàn Ca bây giờ nhìn đến tình huống. Hàn đại ca, đây là, thực sao? Vu Hạ ngẩng đầu hỏi, ngươi chỉ cụ thể là cái gì? Hàn ca để điện thoại di động xuống cười hỏi lại, chính là, cùng Hàm Vi yêu đương a? Nếu như ta tại cùng nàng nói yêu thương, ngươi cảm thấy ta còn cần như vậy tự mình đi trong nhà nàng tìm nàng nói sao? Cho dù ta đi trong nhà nàng, ngươi cho là ta còn có thể mang lên ngươi sao? Vu Hạ không nói gì một cái chớp mắt, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng là như vậy. Vậy, người này nói một mình ngươi buổi tối đi Ninh Hàm Vi công ngủ cũng là giả. Cái này ngược lại là thực. Hàn ca cười gật đầu, bất quá sự tình cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Mặc dù lớn buổi tối đi một cái độc thân nữ nhân công ngủ là sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng có thể là có chính sự a. Ừ, Vu Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá đám bạn trên mạng khẳng định không nghĩ như vậy. Bằng không liền thỏa mãn không bọn họ bát quái tâm lý. Một bên Triệu Khuynh Thành hiển lộ rất an, tĩnh, dưới tình huống bình thường. Thấy được loại này tin tức nàng là sẽ có chút không vui. Bất quá chuyện này lúc ấy nàng cũng ở trận, vẫn tương đối rõ ràng. Hàn ca thật là đón đến Ninh Hàm Vi điện thoại, có việc mới đi tìm nàng, hơn nữa rất nhanh cũng sẽ trở lại. Về phần Hàn ca trong lúc này có hay không cùng Ninh Hàm Vi phát sinh chút khác người cử động. Triệu Khuynh Thành vẫn tương đối có khuynh hướng chối bỏ thái độ. Thẳng nếu bọn họ là thật muốn ước, sẽ không gọi điện thoại để cho mọi người đều biết. Hơn nữa thời gian dài như vậy đi qua. Hàn ca cùng Ninh Hàm Vi cũng không có quan hệ gì. Vậy làm sao bây giờ? Bất hồi ứng một chút không? Vu Hạ liếc nhìn Hàn ca hơi văn. Phía dưới bình luận đã bạo tạc. Chuyện này vừa mới tuôn ra tới trong chốc lát mà thôi. Hơi văn hạ về việc này bình luận số đã gia tăng 20 mấy vạn mảnh. Đều là bị này cái gọi là tình cảm lưu luyến, hấp dẫn qua. Hàn ca từ khi khai thông tiểu hơi đến nay, hơi văn bình luận tăng trưởng tốc độ chưa từng có như vậy bạo tạc qua. Vu Hạ thậm chí cảm thấy có, trên điện thoại di động trang web đều có điểm tạp, đám bạn trên mạng có chúc mừng, có chúc phúc, tự nhiên cũng có phản đối bất mãn. Đương nhiên, đại đa số ăn qua quần chúng còn là tới cầu chân tướng. Đều đang đợi Hàn Ca cho ra một cái chuẩn xác đáp lại. Hàn Ca cũng là có chút bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng lúc này, tay hắn cơ bỗng nhiên vang rồi. Thấy được điện báo người là Ninh Hàm Vi. Hàn Ca cười chuyển được. Hàn Ca, ta hơi văn đã tạc. Làm sao bây giờ? Ninh Hàm Vi thanh âm có chút giờ khóc giờ cười. Có thể như thế nào đáp lại? Phủ nhận quá. Hàn Ca cười nói. Dù sao chúng ta vốn không có nói yêu thương. Đây là sự thật. Thế nhưng hắn nói ngươi buổi tối đi tìm chuyện của ta. Đây đúng là thực a. Cho nên cũng không cần giải thích chuyện này. Trực tiếp nói chúng ta không có nói yêu thương là được. Đám bạn trên mạng hội nghĩ như thế nào đã không trọng yếu. Đáp lại một chút là thái độ vấn đề. Ninh Hàm Vi che miệng cười cười. Xem ra ngươi cũng không thích nói dối à. Không có biện pháp. Ai bảo ta đêm đó thực đi cái kia cư xá đó. Nói vậy cái dối muốn dùng càng nhiều dối tới tròn. Hơn nữa bọn họ cư xá khẳng định có giám sát và điều khiển. Vấn đề này còn là trực tiếp lược qua đi hảo. Không có ý tứ à. Đem người cũng kéo đi vào. Không quan hệ. Ngành giải trí trong. Không có chuyện xấu minh tinh không tính minh tinh. Hàn Ca cười nói. Lại nói. Đây cũng không phải là cái gì xì căng đan. Lại cho ta soát một sóng nhiệt độ. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ta đây như thế này liền theo ngươi nói đáp lại một chút. Có thể. Ai nha. Ninh Hàm Vi nhịn. Không được cảm khái một tiếng. Hôm nay trên mạng qua náo nhiệt. Đúng vậy à. Hàn Ca cười ứng một tiếng. Dù sao hôm nay xem cho bọn hắn lưỡng tin tức là bá bảng. Bất kể là ký kết tinh diệu quốc tế sự tình, còn là giá trên trời ký kết phí, hoặc là tình cảm lưu luyến. Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi hoàn toàn chiếm lĩnh tất cả đại bình đài giải trí đầu đề. Có thể nói, chỉ cần hôm nay mở ra bất kỳ một cái nào bình đài giải trí khối người, liền sẽ thấy hai người bọn họ tin tức, trốn đều trốn không hết. Rất tốt, ta đã nghỉ ngơi lâu như vậy, vốn cũng bị một số người cho lãng quên a. Hiện tại nổi tiếng dường như trong nháy mắt toàn bộ đều trở về. Ừ, lại muốn cảm ơn truyền thông giúp chúng ta tuyên truyền Lăng Xê đó. Ninh Hàm Vi nhịn không được cười rộ lên. Ta lúc nào đi công ty? Bất cứ lúc nào cũng là. Vậy ta ngày mai đi trước nhìn xem. Đến bây giờ còn chưa có đi qua đó. Đi, đi ngủ sớm một chút cầm. Ngủ ngon. Ninh Hàm Vi cười tắt điện thoại. Liền phát một mảnh hơi văn. Trước mắt như cũ độc thân chó một cái. Ta cùng Hàn Ca thật là tốt bằng hữu. Mọi người liền không nên suy nghĩ nhiều. Ngày mai ta cũng phải bắt đầu cuộc sống mới. Mọi người ngủ ngon. Hàn Ca cũng không có hơi văn. Hắn chỉ là phát Ninh Hàm Vi này hơi văn. Bất quá đám bạn trên mạng bình luận vẫn là hai cực phân hóa. Có tin tưởng bọn họ chỉ là bạn bè. Có như cũ hoài nghi bọn họ thật sự là tình lữ. Chung quy ngành giải trí trong như vậy tình lữ thật sự quá nhiều. Dù cho bị cầu tử phát hiện, cũng chết không thừa nhận. Quảng đại bạn trên mạng nội tâm tuy như cũ tại xoắn suýt. Có chút cầm tương phản thái độ người thậm chí bởi vậy đại nhau nhau mắng to lên. Nhưng đối với Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi mà nói, tình cảm lưu luyến, sự kiện cũng chỉ tới thôi. Sau này bọn họ cũng sẽ không lại để ý tới. Một kiện sự này mang đến duy nhất ảnh hưởng chính là để cho Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi hai người trở thành buổi tối hôm nay tiểu hơi thượng tiêu chọn người. Vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.